Quý phi giá lâm, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, uống chút nước trái cây, rất thơm ngon. Ly nước trái cây cùng bánh kem đặt ở trên bàn trà, người nào đó đang chụp ảnh đầu thoáng nhìn qua đây, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt chuyển hướng, thay đổi một góc độ khác, để lại Hà không nói được lời nào đối diện với tấm lưng mảnh khảnh, tiếp tục quay chụp. Vạn quý phi, tôi chính là chỉ đùa một chút, đừng có nhỏ mọn như vậy. Ai đùa giỡn với hắn, hơn nữa một chút cũng không buồn cười. Cô trong lòng âm thầm phun nhổ, rất muốn phản bác thế nhưng vẫn còn phải nhịn xuống, miễn ột khi mở miệng lại bị hắn trêu cợt. Hoắc Duẫn Đình lại dỗ vài câu, cô vẫn là không thèm đếm xỉa gì đến cuối cùng hắn đơn giản ngồi xuống sofa, lặng lặng nhìn cô chụp ảnh. Buổi chiều ánh nắng tươi sáng chói lọi trong căn phòng im ắng, ngẫu nhiên chỉ có tiếng máy chụp ảnh ở nhà tách tách. Cảm nhận được ánh mắt sau lưng khiếp người, Vạn Quý Phi bị người nhìn chăm chú cả người nổi tầng da gà. Cô nhếch miệng sau lại vuốt chải làn tóc đầu làm bộ vừa vặn như lơ đãng chuyển về sau này. Chỉ thấy hắn chân bắt chéo, thân mình nghiêng nghiêng tựa người vào trên sofa, khuôn mặt lộ một bộ biểu tình cười như có như không, đôi mắt nhìn ngắm cô sâu thẳm mà thanh thúy, mang theo sự quỷ dị nào đó nói không thể nói nên lời. Vạn Quý Phi trên mặt nóng lên, nhanh chóng quay đầu. Chán ghét, làm sao lại muốn nhìn cô như vậy? Cảm giác tựa như lang sói nhìn chằm chằm con mồi. Không khí có điểm ái muội lạ kỳ, tình huống lúc này biến thành cô cực không được tự nhiên. Lúc này túi xách trên sofa linh linh truyền đến tin báo tin nhắn đến, giống như hồi xuông cảnh tỉnh, nhất thời đem tình huống xấu hổ này đánh vỡ. Cô nhảy dựng lên, chạy tới xem di động. Anh sợ em quên lưu lại cho nên nhắn cho em tin nhắn này, trịnh trọng nói cho em biết này là dãy số điện thoại của anh. Tên của anh gọi Tiếu Hà, Tiếu sư huynh cơ nhiên còn thật sự nghiêm túc như vậy, phốc. Vạn Quý Phi nội tâm vui vẻ tươi cười ngọt ngào trong nháy mắt nở rộ. Cô cầm lấy điện thoại, tư hồ đã quên đi còn có cóng người khác ở nơi đây, ngồi vào một góc trên sofa, cắn ngón trỏ nghĩ nghĩ, sau đó hồi âm lại, em đã sớm lưu rồi, Tiếu sư huynh anh không cần phải lo lắng. Mới qua vài giây, tin nhắn chuyển đến, vậy là tốt rồi. Tuy rằng chỉ có 3 chữ ngắn ngủn, nhưng là cô lại xem đi xem lại một lần lại một lần. Sư huynh coi trọng như vậy, có phải hay không có ý nghĩa rằng hắn đối với cô cũng có hảo cảm? Nếu là như thế này, vậy cô không phải là đơn phương thầm mến. Vạn Quý Phi ngượng ngùng cười cười, ngón tay ấn bàn phím. Muốn cùng hắn nói cái gì cho phải đây nhỉ? Nói chuyện phím sao? Này, còn chưa đến mức thân quen như vậy đi. Đem tâm ý nói rõ. Cái này lại rất đường đột nha. Suy nghĩ hơn nửa ngày, cô sắp đem môi dưới cắn nát, vẫn là một chữ cũng không đánh ra được. Ai nha, há vì sao chỉ cho cô 3 chữ? Nếu hắn nói cái khác cô phỏng chừng có thể tìm cái đề tài khác đáp lại tốt rồi. Tay không thể ấn ra vài câu chữ nào, Vạn Quý Phi gõ gõ đầu, đột nhiên tràn ngập trong đống phiền muộn vạn phần. Mặt khác người kia trong phòng lúc này nhìn cô lúc vui lúc buồn, đầu dựa vào trên sofa nâng mắt nhìn lên trần nhà, lạnh lùng cười. Vạn Quý Phi, nói chuyện Tiếu sư huynh kia của cô đi. À, nghe được tiếng nói chuyện, do ở trong phiền não nên lúc này Vạn Quý Phi mồm há hốc kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hoắc Duẫn Đình chậm rãi xoay đầu đối diện sang đây, một bên khóe miệng cong lên nói. Cô không phải thích Tiếu sư huynh kia hay sao? Ai nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đôi mắt hắn giống như hiểu rõ hết thảy, Vạn Quý Phi lắp bắp phủ nhận. Mới không cần nở trước mặt hắn thừa nhận loại chuyện thẹn thùng này đây. Ha, hắn đùa cợt thấp giọng cười cười cúi mi mắt càng không ngừng dùng ngón cái trà sát ngón trỏ. Xem ra cô còn chưa có đắc thủ, muốn, ai cần anh lo, nếu không tôi giúp cô một phen. Những lời này nói được toát ra nhẹ nhàng bay bổng, không nhanh không chậm giống như mang theo chút dụ hoặc chí mạng nào đó, làm cho người ta không khỏi run lên. Giúp, như thế nào giúp, Vạn Quý Phi trừng mắt nhìn hắn, đáy mắt chứa đầy nghi hoặc. Cá nhỏ mắc câu, Hoắc Duẫn Đình đứng dậy, hướng tới gần sofa cô ngồi, lấy một loại tư thái vô cùng thân thiết ngồi ở trên tay vịn, một tay vòng tại sau lưng cô, bình tĩnh nói. Cô có phải còn trong giai đoạn yêu thầm hay không? Có nghĩ tới chuyện đột phá, đem cái nam nhân kia tóm tới tay. Gương mặt của hắn cách cô chỉ có mấy cm, ánh mắt ấy thực sự giống như đại dương sâu thẳng, Vạn Quý Phi cảm thấy mình giống như bị đôi con ngươi đen kia hút vào toàn thân cương cứng, không thể động đậy. Đột phá, đem hắn tóm tới tay, có thể chứ, Tiếu sư huynh lạnh nhạt như vậy, chung xã đoàn 3 năm, cô vẫn luôn yên lặng đứng một bên nhìn chăm chú, cũng không dám nói với hắn một lần, chỉ sợ chính mình biểu hiện không chứa hàm xúc, sẽ bị hắn chán ghét. Nhưng là gần đây sau vài lần gặp mặt, Vạn Quý Phi ẩn ẩn nhận thấy được hắn cũng có chú ý đến cô. Hắn biết tên của cô, khi đối mặt sẽ cười chủ động cùng cô chào hỏi, sẽ lo lắng đến chuyện cô chán ghét hắn, sẽ có lúc khi cô cho hắn số điện thoại, lại trịnh trọng gửi tin nhắn nói cho cô đây là dãy số điện thoại của hắn. Trước kia những chuyện này luôn là một phần ảo tưởng mà cô trải qua, chưa từng dự đoán được lại có một ngày sẽ thành hiện thực. Nếu hắn đối cô thật sự có ý, hắn sẽ có hành động sao? Tiếu sư huynh vừa thấy chính là loại buồn tao đàn, cùng anh trai là một dạng. Đã thấy qua anh trai chậm hiểu, yêu người trong lòng cũng khó mở miệng, quả thật là khiến người tức giận. Nếu sư huynh cũng như thế, vậy thật quá xui xẻo rồi. Bởi vì cô biết lấy ra mặt chính mình tính cách lạnh nhạt như thế, là tuyệt đối không thể giống Đạm Dung trước dũng cảm mở miệng thổ lộ như vậy. Cho nên cô có thể đoán được sự tình tiếp tục phát triển đi xuống, nếu không có chút chất xúc tác cũng là lãng phí thời gian 5 tháng. Nhưng mà thời gian không đợi người a, hắn sắp tới sẽ rời đi, hiện tại thực tập còn có thể có thời gian ảnh trở về trường học đi bộ một chút, chờ hắn sau khi tốt nghiệp, nếu tìm được một vị trí công tác bên ngoài thành phố G kia bọn họ liền thật sự chia ly. Thực mâu thuẫn, khi cô không ôm hy vọng, có thể thực bình tĩnh tiếp tục thầm mến, cho dù có tiếc nuối cũng không quan hệ, bởi vì cái loại cảm giác này hồn nhiên cũng thật đẹp, cũng đủ cho cô sau này mỗi khi hoài niệm sẽ có ấn tượng đặc biệt đủ để mỉm cười. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, để ý đã bắt đầu nảy sinh một chút hy vọng, nghĩ muốn cùng hắn cùng nhau phổ một đoạn khúc lãng mạn, vậy nên ý niệm trong đầu liền bộc phát mãnh liệt. Cô nghĩ muốn bắt hắn làm tù binh, mong muốn được sự đáp lại của hắn. Như thế nào? Hắn lại đặt câu hỏi, Vạn Quý Phi nói quanh một chút, thế nhưng, có thể chứ, đương nhiên, Hoắc Duẫn Đình nháy mắt mấy cái tà mị cười. Bằng kinh nghiệm của tôi, muốn giúp cô có được một người nam nhân, dễ như trở bàn tay. Thật vậy chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quý Phi nhướn hàng chân mày, ánh mắt nhìn hắn nửa tin nửa ngờ. Anh có phải lại múa đùa giỡn tôi hay không? Tôi mới không cần đi theo đuổi đâu. Không có bảo cô đi theo đuổi hắn. Con gái theo đuổi nam sinh không đáng giá một xu. Muốn hấp dẫn bắt trụ ánh mắt một người nam nhân cũng đều không phải là việc khó. Huống hồ, điều kiện của cô không tệ chút nào, chỉ cần thêm chút thủ đoạn. Thêm chút thủ đoạn, cái này thì cô sẽ không? Vạn Quý Phi cúi đầu, nội tâm dãy dụa không thôi. Bằng há việc ngay lập tức liền đoán được cô đối với Tiếu sư huynh có tình cảm, nếu có án chỉ điểm, nói không chừng quả thật có thể làm cho cô được như ý nguyện. Nhưng là, anh lại không biết Tiếu sư huynh, anh làm sao mà biết hắn nghĩ muốn cái gì? Có thể là cô tự mình đa tình, người ta đối với cô căn bản không có chút để ý, chỉ cần là nam nhân, đều có bệnh chung. Cái bệnh chung gì, tạm thời còn chưa thể nói cho cô. Kia, cô chần chờ, anh vì sao phải giúp tôi? Hoắc Duẫn Đình bộ dáng không sao cả nhún vai. Vì chuyện ngày hôm nay cô giúp tôi cái phần đại ân này, tôi chỉ coi như làm chút chuyện tốt hồi báo cô mà thôi. Như vậy, Vạn Quý Phi lưỡng lự nắm chặt bàn tay, phút chốc ngẩng đầu, rất có tư thế thấy chết cũng không sờn. Tôi đây hiện tại nên làm như thế nào? Lại là cái loại tươi cười mị hoặc người này, hắn nắm tay thành quyền, thản nhiên nói. Đừng khẩn trương, trước đem tình huống của các người nói một lần cho tôi. Vạn Quý Phi không chút ngai ngờ lời hắn, trực giác nói cho cô biết người này là thật tâm nghĩ muốn ngốc cô, vì thế đem chuyện thầm mến tình cảm 3 năm này, bao gồm tình huống hai người như thế nào nhận thức từ khi nào cô đối với hắn từ thưởng thức thăng hoa thành mến mộ toàn bộ tuôn ra như thác. Kỳ thật tôi trước kia cảm thấy cho dù cùng hắn không thể cùng một chỗ cũng không quan hệ. Tôi thì chắn, đều không phải là nhất định phải có được hắn. Có đôi khi chỉ cần lặng lặng nhìn hắn, tôi cũng đều cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Nhưng là hiện tại cô suy nghĩ. Vạn Quý Phi nắm chặt hai tay vào nhau, xem như cam chịu. Hoắc Duẫn Đình lấy tay gạt lọn tóc rủ phía sau gáy cô, bên môi ngẫu nhiên thoáng hiện lên một tia trêu tức, thanh âm nói chuyện mỏng manh. Thật sự thích hắn sâu tới như vậy. Hẳn là vậy đi, cô cắn môi, quả thật cũng không quá xác định. Hắn đưa tay thưởng thức những sợi tóc phía sau của cô, vỗ vỗ đỉnh đầu cô. Được rồi, việc này tôi sẽ giúp, cô trước đem nhiệm vụ hoàn thành, bước tiếp theo muộn một chút tôi sẽ lại nói với cô. Hoàn thành nhiệm vụ, Vạn Quý Phi khó hiểu nhìn hắn, hắn cười khanh khách, cô đã quên nhiệm vụ hôm nay, chụp ảnh nha, đừng tưởng rằng nói chút chuyện khác sẽ không cần làm, thối, người này thực mất hứng, Vạn Quý Phi phẫn nộ đẩy hắn ra, đi trở về sân quay chụp. Thực không nên cùng hắn thổ lộ tâm sự, cũng không biết là vì sao lại làm cho cô càng ra sức cho nên mới tán gẫu đề tài này. Hoắc Duẫn Đình ôm ngực lại đem chính mình vùi vào trên sofa, ánh mắt xuyên qua không khí, đuổi theo thân ảnh đang di động của cô. Giúp cô sao? Bên môi của hắn hiện lên một tia tươi cười như có như không, thực nhạt mang theo một chút đùa cợt ý vị, liền chơi đùa xem. Cách chương.